Tí Thiên Đao, chương 1489, bùng nổ, góc truyện audio.com, nơi này bốn bề toàn núi, nơi mắt trận là một thung lũng. Vốn điều này cũng không có gì, có thể làm chỗ ở của một đám lão đại có thể hô mưa gọi gió, nơi này trời trong nắng ấm, yên lặng tuyệt đối không thể bị dìm nước. Nhưng nếu có người cố ý xuất ra số lượng lớn nước về phía này thì sao? Trên mặt của Sở Mặc đột nhiên lột ra nụ cười hứng thú. Hắn một đường để hỗn độn hồng lô trên đầu, rũ xuống hàng tỷ đạo khí hỗn độn ngăn cản khí tức ba người phát ra ngoài, cứ như vậy mà thản nhiên đi vào giữa trung tâm Tần gia. Sở Mặc đi tới trước, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một người mặt đối mặt với Sở Mặc, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ, tất cả đều ngây ngần cả người. Vì phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài, Sở Mặc căn bản không dám thả thần thức tra xét, thời điểm thương khung thần giám không cảm nhận được uy hiếp cũng sẽ không tra xét chung quanh mọi lúc mọi nơi. Còn đối với người này, bởi vì đi ở trong nhà mình, có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải một ngoại nhân. Toàn bộ Tần gia, 100.000 năm qua chưa từng có loại chuyện này. Cho nên đây quả thật là bất ngờ. Đệ tử Tần gia này liền ngây ngần cả người, vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người và một cự thú hung mãnh trước mắt. Cái thế hống ẩm ẩm vọt lên, không chút do dự xuất móng vuốt ra. Trên móng vuốt kia ẩn chứa lực lượng quy luật vô tận. Liên tục không ngớt nhè nhẹ từng đợt đều mang theo sát khí mãnh liệt. Tu sĩ Tần gia cảnh giới đế chủ tầng 2 trực tiếp bị thần hồn câu diệt ngay tại chỗ. Cái thế hống vừa định rít gào một tiếng, sau đó nghĩ tới tình cảnh hiện giờ của mình liền ngậm miệng lại, vèo một cái lui về phía sau. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh thế cho nên tu sĩ Tần gia đế chủ tầng 2 này ngay cả một chút khí cũng không thể thở liền trực tiếp nghẹn khuất mà chết đi. Ngay cả Sở Mặc cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, mặc dù hắn vừa rồi cũng muốn ra tay, nhưng không ngờ lại không nhanh hơn phần tử hiếu chiến như cái thế hống. Biên Khai Vũ nhìn xem có chút há hốc mồm, ngây ra như phỗng nhìn cái thế hống, sau một lúc mới lẩm bẩm nói. Thật vui vẻ, tuy nhiên đúng lúc này có một đạo khí cơ từ chỗ mắt trận liền bao phủ che trời phủ đất mà lại. Cho dù động tác của cái thế hống có nhanh thế nào thì đối phương vẫn phát hiện. Sở Mặc hít sâu một hơi, trực tiếp xuất ra thương khung thần giám, sau đó thế giới của thương khung thần giám liền được mở rộng ra. Hồ nước kinh khủng kia giống như thiên hà xuất hiện giữa không trung, chiếu nghiêng xuống La Thiên phá diệt pháp trận. Toàn bộ tổ địa Tần gia trong nháy mắt chấn động, vô số đạo thân ảnh bắn ra, thương khung thần giám mở ra lỗ hổng quá lớn, Sở Mặc lần này nghiêng đổ ra số lượng lớn nước mang về từ trên thiên lộ, trong giây lát mọi thứ đều bị lấp đầy. Tính cả phóng ốc rộng rãi khí thế kia toàn bộ bồn địa chỗ mắt trận trực tiếp biến thành một cái hồ lớn. Là ai, muốn chết, dám tới tổ địa Tần gia làm càn, mau tìm bọn chúng, trong lúc nhất thời trên bầu trời chuyên tới từng trận hô quát. Người ở nơi này, tất cả đều nắm giữ an toàn của Tần gia. Bọn họ tung người trong hư không, lớn tiếng hô quát. Toàn bộ người trong tổ địa Tần gia đều bị kinh động. Có không ít người không cẩn thận chạm phải La Thiên phá diệt pháp trận. Nháy mắt bị pháp trận cắn giết, vô số tổ tông Tần, góc truyện audio.com, ra nhìn thấy liền tức giận gầm hét lên, điều này cũng không thể trách những người Tần gia đó, dù sao cũng đã 100.000 năm qua không ai xâm nhập vào nơi này, ngày bình thường bọn họ đã quen cuộc sống dè dặt chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ xảy ra loại chuyện này. Sở Mặc lập tức không chút do dự trực tiếp thi triển phong thủy thần thông động vào mảnh thiên địa này, khiến tinh khí mênh mông bay lên va chạm vào các cơ quan của La Thiên phá diệt pháp trận. Trong lúc nhất thời toàn bộ tổ địa Tần gia, rộng chừng vạn dặm có một cỗ sóng khí. Phóng lên cao, đâm thủng trời, ngay cả hư không cũng bị nổ tung. La Thiên phá diệt pháp trận quả thật quá kinh khủng, dưới sự tấn công bởi phong thủy thần thông của Sở Mặc liền trực tiếp tuôn ra lực sát thương đáng sợ nhất. Gần như trong giây lát mọi sinh linh trong tổ địa Tần gia bị xóa nhòa. Cái này khiến những linh hồn của ma tộc còn chưa kịp dốc sức cho ma tộc càng chưa kịp cảm nhận được bất kỳ thống khổ nào, nháy mắt liền hóa thành bụi biến mất khỏi mảnh thiên địa này. Trong phút chốc có vô số đạo thần thức tập trung ở trên người Sở Mặc. Số lượng lớn người Tần gia trực tiếp xông về phía Sở Mặc. Bọn họ không biết người kia là ai, nhưng trong lòng bọn họ đã sớm hận chết người này. Hận không thể bầm thây hắn làm vạn đoạn, cái này mẹ nó quả thật rất thất đức, hơn nữa thủ đoạn này cũng quá độc ác. Không ngờ chỉ trong giây lát đã trực tiếp hủy diệt toàn bộ tổ địa Tần gia, hại chết vô số người, người như thế có chết ngàn lần cũng không đủ. Quả đen sẽ không ghét bỏ chính mình đen, người của Tần gia cũng sẽ không có áy náy vì mình phục vụ cho ma tộc. Đối mặt với tai nạn đột nhiên xuất hiện, biểu hiện và phản ứng của bọn họ gần như không có gì khác với những người kia. Đều sẽ có sợ hãi, có cảm thấy phẫn nộ, Đồng thời trong mảnh núi lớn không tới 10 vạn dặm ở nơi này đột nhiên phát ra một cỗ khí thế vô cùng kinh khủng, chấn áp được vòm trời dường như sắp sụp. Sở Mặc nháy mắt cảm thấy toàn thân lạnh như băng, máu khắp người đều giống như đông kết lại. Xương cốt bắt đầu chấn động, nếu không phải trên người hắn đạt được cơ duyên to lớn ở thiên lộ, lĩnh ngộ đại đạo hoàn toàn mới, tổ cảnh thân thể được nâng cao, chỉ sợ cỗ khí thế này cũng đủ để khiến Sở Mặc sụp đổ. Nhưng hắn vẫn rất khó chịu, một cỗ cảm xúc tuyệt vọng lan tràn ra từ sâu trong nội tâm. Vô số đạo đài trong cơ thể cùng nổ vang ra âm thanh của đại đạo khiến Sở Mặc nháy mắt tỉnh táo lại. Vẻ mặt hắn hoảng sợ nhìn về phía bên ngoài 10 vạn dặm, lẩm bẩm nói. Chí tôn Tần gia vốn đang trong quá trình sống lại, tổ địa chợt gặp nạn khiến hắn phải đẩy nhanh quá trình sống lại của bản thân. Cách chương.